Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhất, ngày 12 tháng 10 năm 1926. Thánh giáo của Đức Chí Tôn dạy mặc độ Bô Giải và Đức Cần Kiệm. Thầy, các con, vì tại sao Thầy muốn cho các con mặc đồ Bô Giải chăng? Vì Bô Giải là tấm gương đạo đức. Các con đã rõ đạo thì phải biết Đức Cần Kiệm là đức hạnh đầu trong lúc các con còn ở thế gian này. Như sự lãng phí xe xua ở đời này, Thầy cũng cho là một việc tổn đức vậy.